Thầy, đồ biến thái, chương 2, góc truyện audio.com. Web đen hôm qua vừa báo hôm nay sẽ tung ra đĩa mới nhất. Khi thanh toán sẽ được tặng thêm một đĩa tùy chọn. Cơ hội này cô sao có thể bỏ lỡ chứ? Khiết Như lấy lý do đi mua sách xin phép bố mẹ rồi xách túi đi ra ngoài. Đến tiệm đĩa, cô đeo khẩu trang lên rồi mới đi vào trong. Khiết Như thuần thục rẽ sang hướng có đĩa cô cần tìm. Bingo, lát sau cô đã tìm được nó. Nhưng chưa kịp vui mừng thì giá tiền đã đập vào mắt. Khiết Như lẩm bẩm, 500, hàng nhập khẩu từ Studio Giáp của Nhật cô biết chắc sẽ không rẻ, chỉ không ngờ nó lại đắt đến thế. Khiết Như cắn môi, cô rất muốn mua nó, nhưng cô không có đủ tiền. Hai, Khiết Như đành thở dài bỏ chiếc đĩa xuống đi ra khỏi tiệm đĩa mà không hề biết hắn đứng gần đó quan sát từ đầu đến cuối. Cố Dư Thành chờ cô đi khuất mới lấy cả bộ đĩa đem tới quầy thanh toán. Hắn còn dặn đồ tặng bạn gái nên phải gói thật đẹp. Người tính tiền đứng đó nhìn hắn bằng cái nhìn quỷ dị. Tặng bạn gái phim A Phiến. WTF, không mua được phim muốn xem. Cô buồn tới nỗi quên mất hôm nay là sinh nhật mình. Khiết Như về đến nhà là leo lên phòng luôn. Cô cũng không thèm để ý bức thư bố mẹ để lại với nội dung muốn nói họ đã về nhà, bà ngoại chiều sẽ về và bảo cô tự lo cho bản thân bữa trưa. Cô nằm trên giường lăn qua lăn lại, màn hình còn mở đoạn teaser của cuộn phim kia, miệng hét to, không cam tâm Ayumi tỷ tỷ của tôi. Không cam tâm mà hu hu, Ayumi là diễn viên chính của bộ phim. Nữ thần màn ảnh phim người lớn mà Khiết Như hâm mộ. Bởi những tư thế khó Ayumi đều làm được thuần thục, mãn nhãn, phim lần này đúng nội dung cô thích, hình ảnh chất lượng 4K sắc nét, lại còn là hàng không che, vậy mà không mua được. Hu hu, cốc cốc, Khiết Như ngồi dậy vuốt lại mái tóc rồi đi ra mở cửa. Là mẹ sao? Cô mở cửa liền thấy Cố Dư Thành tính đóng lại thì bị hắn chặn lại. Khiết Như gân cổ lên đóng cửa nhưng không được. Thầy đến đây làm gì? Cố Dư Thành giơ bánh lẫn quả lên trong ánh mắt mang nửa tia gian tà. Câu môi cong lên nhẹ nhẹ. Đến chúc mừng sinh nhật em. Khiết Như nhẩm lại lịch hôm nay đúng là sinh nhật cô. Cô nới lỏng cửa cho hắn. Dù sao bánh quả cũng mua rồi cô cũng không thể đuổi hắn về. Cố Dư Thành đặt bánh xuống còn quà thì tận tay tặng cô. Mong em thích nó, cô nhận lấy món quà liền cảm thấy nó nặc mùi nguy hiểm. Khiết Như dè chừng, em mở được, Cố Dư Thành đang gỡ vỏ hộp bánh sinh nhật, đầu gật nhẹ, tất nhiên, Khiết Như mở gói quà ra. Chợt không khí căn phòng im lặng như tờ. Một giây, hai giây sau, cô hét toáng lên lao vào ôm hắn. Cô không ngờ trên đời này lại có một lão sư đi tặng đĩa phim người lớn cho học sinh. A Ayumi tỷ tỷ thầy là đồ biến thái nhưng mà em thích a. Cố Dư Thành cũng lần đầu nhìn thấy một cô gái nhận đĩa đen từ một người đàn ông mà không tức giận, ngược lại còn tỏ ra hạnh phúc như vậy. Hai người họ thành đôi chắc chắn sẽ thành cực phẩm biến thái. Cách chương.